Trọng sinh sai rồi, chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Tuyết Mặc lấy cực nhanh tốc độ chạy trốn, thối lui đến cửa, hiện tại xem ra bị Tường Đông ngược lại là nàng Ngô Hệ Thống làm xinh đẹp. Đoạn Nhược Tinh hưng phấn ở nàng hai linh hồn chi hài nhảy nhót. Hệ thống, xông lên, phản công. Hệ thống truyền đạt cấp Đoạn Nhược Tinh một cái tạm thời đừng nóng nảy tin tức. Nàng Lý Lý trở nên có chút nếp uốn quần áo, nàng ra tới cũng không phải là vì trêu đùa một chút Thời Tuyết Mặc, nhìn xem nàng phản ứng, nàng ra tới là vì làm chính sự, tuy rằng trêu đùa Thời Tuyết Mặc cũng coi như là chính sự chi nhất đi. Hệ thống cảm giác nhanh chóng liền đến nàng trải rộng toàn thành phao phao thượng, hiểu biết tình báo, có chút tình báo, nàng cuộn tròn ở linh hồn chi hải, hiểu biết không phải thực thấu triệt. Thời Tuyết Mặc bắt lấy ván cửa như lâm đại địch, người như thế nào ra tới, nhưng nàng trong lòng rất rõ ràng, có lẽ là nó mang đến áp lực làm nàng xuất hiện. Người muốn hay không đoán xem, hệ thống cười có chút ôn hòa, hỏi lại. Thời Tuyết Mặc thực không cảm mạo, thân thể cứng đờ xoay người, muốn làm hết thảy cũng chưa phát sinh quá, trở lại phòng khách ngồi, nghĩ như thế nào còn không có người tới tìm nàng, lãnh đạo được đến tin tức nhanh nhất hiện tại cũng nên phái người tới tìm nàng. Hệ thống nhìn Thời Tuyết Mặc chưa cho nàng lưu ra ngồi vị trí, nàng cũng không để bụng, từ bên cạnh dọn một cái ghế dựa ngồi vào nàng đối diện. Thời Tuyết Mặc ánh mắt không thể không dừng ở trên người nàng. Như thế nào, có chút ngồi không yên sao? Hệ thống hỏi. Không có, Thời Tuyết Mặc khô cằn trả lời. Kỳ quái chính là, nàng không có giống lần đầu tiên nhìn thấy hệ thống xuất hiện khi biểu hiện ra như vậy đại không khỏe cảm, có lẽ là nàng phát hiện nàng cũng đối nàng có hảo cảm sự thật. Nhưng là nàng vì cái gì sẽ bởi vì hệ thống đối nàng có hảo cảm, nội tâm dần dần bắt đầu thả lỏng lên đâu. Thời Tuyết Mặc đáy lòng có nghi vấn, hai người ngồi cũng là ngồi, Thời Tuyết Mặc thử tìm điểm nói, bằng không này không khí quá cổ quái. Ngươi vì cái gì luôn xem ta? Chấm, nhàn rỗi không bằng ngồi điểm có ý nghĩa sự tình. Hệ thống ngụ ý tứ là Thời Tuyết Mặc là một kiện tương đối có ý tứ sự tình. Xác thật rất có ý tứ, phía trước đãi ở linh hồn chi hài mượn Đoạn Nhược Tinh chi mắt thấy đến Thời Tuyết Mặc cùng hiện tại nàng ra tới nhìn đến Thời Tuyết Mặc hoàn toàn là hai phúc bộ dáng. Nàng đây là ở liêu ta sao? Thời Tuyết Mặc trong lòng không cấm nghĩ như vậy đến, sau đó nhấp môi, không có nói ra nói cái gì tới. Hệ thống thay đổi một cái Thời Tuyết Mặc tư thế, nhìn qua tùy ý rất nhiều, hơi hơi nheo lại đôi mắt. Xem một cái thiếu liếc mắt một cái, cho nên muốn quý trọng một ít. Người có ý tứ gì? Thời Tuyết Mặc trong lòng chợt lạnh, ngữ khí có chút không đúng, truy vấn hệ thống. Hệ thống bỏ qua một bên đề tài, chơi nổi lên ngành. Nhân loại năng lực là có cực hạn, ta từ ngắn ngủi trong cuộc đời học được một sự kiện, càng là đùa bỡn mưu kế, liền càng sẽ phát hiện nhân loại năng lực là có cực hạn, trừ phi siêu việt nhân loại. Thời Tuyết Mặc trầm mặc không nói, không có tiếp ngạnh tâm tư. Hệ thống ánh mắt khẽ nhúc nhích, quả nhiên đề cập đến thọ mệnh thời hạn, vấn đề là Thời Tuyết Mặc tử huyệt, chẳng lẽ nàng cùng Đoạn Nhược Tinh thật sự đại nạn buông xuống sao? Không nên a, các nàng hẳn là đều là vận mệnh chi tử. Nói như vậy, là thế giới tự thân xuất hiện vấn đề sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi đây hai người đều là trầm mặc không nói, mắt trông mong nhìn này hết thảy Đoạn Nhược Tinh không rõ sự tình phát triển, đấm đánh tường ngoài cùng hệ thống truyền đạt tin tức. Các ngươi vừa mới nói chút cái gì a? Vì cái gì các ngươi có thể đối ám hiệu, các ngươi vừa mới cõng ta hàn huyên điểm cái gì trầm trọng đề tài, các ngươi hai cái như thế nào không nói. Đoạn Nhược Tinh nhiều ít vẫn là có chút nhạy bén, nhưng là ở tin tức phương diện vẫn có vẻ thiếu thốn, cùng hệ thống chi gian có rõ ràng giao lưu không bình đẳng. Không có việc gì, không vội. Hệ thống thanh âm có cổ thần kỳ ma lực trấn an Đoạn Nhược Tinh. Chờ ngươi nghĩ kỹ, nhất định phải nói cho ta a. Đoạn Nhược Tinh rời đi vách trong, phiêu ở linh hồn chi trong nước đối với hệ thống nói. Hệ thống trả lời nàng, nhất định sẽ, ánh trăng nhu hòa, giống như sóng nước lấp loáng nước trong, chiếu vào trên mặt đất. Vàng bạc song lang xuất lĩnh dị thú đại quân chính hướng về tượng trưng cho nhân loại văn minh độ cao ngưng kết sản vật thành thị tiến quân, đồng thời cũng hướng về này phiến đại lục trái tim xuất phát, này thế mênh mông, nện bước chấn chấn. Kỳ thật từ dị thú đại quân bắt đầu tập kết thời điểm, đế đô phương diện liền có điều phát hiện, bọn họ có thể nhanh như vậy nắm giữ tin tức nguyên nhân chính là bao trùm kinh đô và vùng lân cận khu vực phiếm lĩnh vực. Tuy rằng phiếm lĩnh vực ở lĩnh vực cường giả trước mặt coi nhược nhi diễn, nhưng là ở tuyệt đại bộ phận dưới tình huống, phiếm lĩnh vực đều khởi tới rồi thập phần chắc tuyệt hiệu quả. Liền tỷ như nói hiện tại, bọn họ một bên hướng về phía trước tầng tầng truyền lại tin tức, một bên tẫn mình có khả năng ngăn cản dị thú đại quân đã đến. Tuy rằng vàng bạc song lang sẽ không chịu phiếm lĩnh vực ảnh hưởng, nhưng là đi theo chúng nó dị thú đi tới tốc độ rõ ràng biến hoãn, hiển nhiên là đã chịu ảnh hưởng gây ra. Vàng bạc song lang không thể không vì dừng lại chúng nó giải trừ phiếm lĩnh vực ảnh hưởng, làm chúng nó tiếp tục bảo trì vừa rồi tốc độ tiếp tục đi tới. Ở cái này công phu, này phân tình báo bị truyền đạt tới rồi lãnh đạo nơi đó. Đang là đêm khuya, lãnh đạo kết thúc một ngày công tác giải quyết đọng lại công văn, vừa mới đi vào giấc ngủ, liền bị chính mình cảnh vệ viên đánh thức. Lãnh đạo, có quân tình. Cảnh vệ viên không dám đến trễ chiến cơ, chạy nhanh diêu tỉnh hắn. Lãnh đạo đồng tử hơi co lại, nhưng mặt ngoài vẫn là bất động thanh sắc, bình tĩnh tiếp nhận kia trương vẽ truyền thần, cúi đầu nhìn một chút biết sự tình nguyên nhân gây ra vì sao, nhưng hiện tại cũng không phải truy cứu trách nhiệm người thời điểm, việc cấp bách hay là nên giải quyết nguy cơ. Những người khác đều thông chi sao? Hắn hỏi, cảnh vệ viên cung kính mà trả lời, đang ở thông chi chung, hắn đệ thượng áo khoác thử hỏi, là muốn mở ra hội nghị khẩn cấp sao? Không, làm cho bọn họ tiên kiến cơ hành sự, không cần đến trễ chiến cơ. Lãnh đạo xua xua tay, tựa hồ là nhớ tới cái gì. Đúng rồi, thời tuyết mặc đâu, có hay không thông chi đến nàng. Cảnh vệ viên suy nghĩ một chút, giống như thật không có, nghe nói tả siêu đã chạy tới hiện trường, nhưng thời tuyết mặc hiện tại cụ thể cái gì hướng đi chúng ta còn không biết tình. Lãnh đạo trên mặt lộ ra phức tạp biểu tình, vốn đang tưởng lại thân thời tuyết mặc nhưng hiện tại thoạt nhìn không cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tả siêu có thể ngăn cản lần này nguy cơ tốt nhất bất quá, nhưng nếu hắn không được hắn cũng muốn làm hảo hai tay chuẩn bị, làm thời tuyết mặc có thể mau chóng lên sân khấu. Ta hiện tại liền đi thông chi nàng. Cảnh vệ viên hỏi, không, không cần, lãnh đạo xua tay, ngữ khí nhàn nhạt, không cần thông chi nàng, nàng hiện tại chỉ sợ cũng đã biết tin tức này. Sớm kêu nàng, chỉ sợ ở giữa nàng lòng kẻ dưới này. Như vậy, cảnh vệ viên nghi hoặc hỏi, còn không đến nàng lên sân khấu thời điểm. Lãnh đạo nói, ân ân, cảnh vệ viên gật gật đầu cho rằng lãnh đạo bày mưu lập kế sở hữu sự đều ở hắn nắm giữ chung, hắn bất quá là cái người thường, không hẳn là quá nhiều phỏng đoán thượng ý, lãnh đạo lại hỏi. Hiện tại bên kia tình huống thế nào? Tả siêu là nhận được tin tức sau đuổi tới nhanh nhất người, một cái không gian truyền tống liền đuổi tới chỉ chiến bộ trên màn hình là phát sóng trực tiếp dị thú đại quân tình huống. Sao lại thế này, kinh đô và vùng lân cận khu vực dị thú không phải đều đã đuổi đi sao? Như thế nào còn có nhiều như vậy số lượng dị thú, còn làm chúng nó rối rắm thành quân, các ngươi là làm cái gì ăn không biết. Tả siêu đuổi tới lúc sau, đổ ập xuống một đốn mắng. Chỉ đạo viên bị hắn mắng có điểm ủy khuất, này không phải chúng ta nguyên nhân, này chi dị thú đại quân là từ kinh đô và vùng lân cận ở ngoài địa phương tới rồi. Tả siêu mày nhăn lại. Hành hành hành, hiện tại thời gian cấp bách ta trước không cùng ngươi xả này đó, hiện tại chúng nó thực lực số lượng các ngươi đều thăm dò rõ ràng sao. Chỉ huy viên chỉ vào màn hình, phóng đại bộ phận bản đồ, biểu hiện ra vàng bạc song lang hình ảnh. Này hai chỉ chính là thú triều căn nguyên, thực lực bước đầu phán đoán có lĩnh vực cấp bởi vì chúng nó có thể bài trừ phiếm lĩnh vực ảnh hưởng, thậm chí đối toàn bộ thú triều gây chính hướng tăng. Chúng nó thuộc tính bước đầu phán đoán vì nguyên tố hệ trung quang hệ ám hệ, hoặc là ngày hệ nguyệt hệ, đến nỗi này đó dị thú tuy rằng chúng nó bộ dáng thiên kỳ bách quái, chúng nó thuộc tính lại là nhất trí, nhưng rất kỳ quái chính là trên người chúng nó thuộc tính không thuộc về nguyên tố hệ trung bất luận cái gì một hệ tương phản có chút. Như là khống chế hệ. Khống chế hệ, ngươi xác định, tả siêu truy vấn, chỉ huy viên bị tả siêu hỏi không quá tin tưởng. Theo tiền tuyến truyền đến tin tức biểu hiện xác thật như thế, này đó dị thú đều là thuộc về nào đó khống chế hệ sở hữu vật trên người chúng nó có thuộc về khống chế hệ tin tiêu. Tả siêu trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu tình, phiền toái lớn, xem ra này hai chỉ có được lĩnh vực lang cũng không phải này đó dị thú đầu đầu, này sóng thú chiều bất quá là lúc đầu binh. Đúng vậy, chỉ huy viên gật gật đầu. Tả siêu khó xử ở chỉ chiến trong bộ đi rồi vài bước trong giây lát quay đầu tới, dò hỏi chỉ huy viên. Thời tuyết mặc đâu, nàng như thế nào còn không có tới rồi, các ngươi không có thông chi nàng sao? Nàng, chỉ huy viên trần chờ hỏi tả siêu, nàng không phải bị nhốt lại sao? Đều khi nào còn phòng tạm giam, không cho nàng ra tới, là nghĩ chúng ta toàn bộ chơi xong sao? Tả siêu một quyền đấm ở trên bàn, giống to, nhanh lên thông chi thời tuyết mặc lại đây, đúng rồi, còn có đoạn nhược tinh, nàng trị liệu thuật đối hiện tại thời cuộc rất có trợ giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống đột nhiên đứng dậy, hướng ra phía ngoài đi đến, thời tuyết mặc đôi mắt không tự chủ được đi theo nàng, nhìn nàng đi ra ký túc xá, nhịn không được hỏi. Ngươi muốn đi ra ngoài? Ngươi muốn làm gì? Nhìn xem tiểu bạch bạch, hệ thống quay đầu tới, nói. Đừng lo lắng, ta sẽ không chạy. Hừ, thời tuyết mặc ngồi ở ghế trên, tay cắm ở trong túi, hừ lạnh một tiếng, như là đối hệ thống đi chỗ nào đều thờ ơ bộ dáng. Đại Hắc Cẩu cảm giác được tràn ngập ở trong không khí khẩn trương, không khí từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nhưng đây là một loại không có tới cảm giác, nó chỉ là từ nó trong ổ đi ra, nhìn ánh trăng xem, ánh mắt nhìn qua có chút sầu lo, lại không dám ra tiếng kinh động đến trong phòng người. Lúc này, hệ thống từ trong phòng đi ra. Đại Hắc Cẩu trước đây đã gặp qua hệ thống một lần, nó đối đoạn nhược tinh cùng hệ thống tiếp thu độ đều là giống nhau. Không biết như thế nào, lúc này thấy đến hệ thống đi ra, Đại Hắc Cẩu tâm tức khắc yên ổn xuống dưới, phe phẩy cái đuôi đi tìm nàng. Hệ thống vươn tay cùng đoạn nhược tinh ngày thường giờ Đại Hắc Cẩu thủ pháp hoàn toàn bất đồng, nàng là rất chậm vuốt Đại Hắc Cẩu. Đại Hắc Cẩu phe phẩy cái đuôi tưởng, loại này giờ nó phương thức tựa hồ cũng không tồi. Trong phòng, có di động vang lên. Thời Tuyết mặc theo tiếng mà đi, phát hiện là đoạn nhược tinh di động, điện báo người đầu tiên là Tả Siêu, nàng do dự mà muốn hay không đi tìm hệ thống. Vẫn là thôi đi, Thời Tuyết mặc tưởng hệ thống cùng Tả Siêu có cái gì nhưng liêu, nàng hai một chút đều không thân, còn không bằng nàng đại lao. Uy Tả Siêu ngươi tìm nếu tinh có chuyện gì sao? Thời Tuyết mặc truyền được điện thoại, Tả Siêu không nghĩ tới tiếp điện thoại sẽ là Thời Tuyết mặc thanh âm có chút kinh ngạc. Ai, là Thời đội A, nếu tinh không ở sao? Cách chương.